Tận thế nhạc viên, chương 1496, tiến triển thuận lợi bà cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu trong lòng run lên, vô ý thức nắm chặt túi bên trong quần máy nghe trộm. Tại nàng nín hơi đợi mười mấy giây đồng hồ về sau, thấy tiểu hoàng con mắt như cũ giống đọng lại, nàng mới thăm dò nhỏ giọng hỏi một câu, người tỉnh dậy sao? Thoại âm rơi xuống mấy giây, tiểu hoàng chậm rãi nháy một cái con mắt, phảng phất bị những lời này kích hoạt lên. Elizabeth, người đến xem ta sao? Nàng mơ hồ không rõ nói. Ta, vẫn luôn tại giám thị ngoài cửa, đều không nhìn thấy ngươi đã đến. Lâm Tam Tửu có thể làm ra đáp lại, chỉ có gật gật đầu mà thôi. Từ lúc lần trước tiệc trà về sau, nàng nhảy lên thành quê nhà trong lúc đó nhất đến tiểu hoàng tín nhiệm người. Cái sau tựa hồ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Vì cái gì nàng khắp nơi đều biểu hiện được đúng chỗ, đại gia vẫn cảm thấy nàng tinh thần có vấn đề. Tựa như rất nhiều lâm vào tuyệt cảnh người bắt đầu cầu thần bái Phật đồng dạng. Nàng cũng dần dần đối Elizabeth sinh ra ỷ lại. Hơn nữa người bên cạnh càng là cầm ánh mắt đồng tình nhìn nàng, liền càng ép cho nàng như đói như khát cầm chặt lấy Elizabeth không thả. Ta đi cho ngươi cầm cơm. Tiểu hoàng xoay người ngồi dậy, đầy mặt bực bội phàn nàn nói. Cách vách nhà tiểu hài tử ồn ào quá, ta căn bản ngủ không ngon giấc. Nàng hoàn toàn không nhớ rõ, kia là chính nàng sinh ra tới hài tử. Lâm Tam Tửu biết chính mình là tại chiếm người bị bệnh tâm thần tiện nghi, lại vẫn cứ không thu được tay. Nàng nhất định phải đem tiểu hoàng đẩy ra, mới có thể đi trộm hài nhi máy nghe trộm. Mắt thấy tiểu hoàng vừa ra cửa phòng, còn không đợi nàng ra ngoài, Hắc Bằng liền một cái bước xa vọt vào phòng bên trong. Ngươi cùng nàng nói cái gì rồi? Hắn một đôi mắt chăm chú nhìn Lâm Tam Tửu, nhìn lại không giống như là tức giận, hay gò má kích động đến hơi đỏ lên. Nàng đều hai ngày không có từ trên giường đứng lên qua. Hơn nữa chỉ cần là ta làm cơm, nàng liền một hơi cũng không chịu ăn. Ngươi nói cái gì? Nàng thế nhưng đứng lên đi phòng bếp. Xem ra hắn là thật quan tâm thê tử. Vô luận như thế nào cũng phải giúp bọn hắn hai một cái. Không thể để cho tiểu hoàng thật bởi vì tinh thần vấn đề tổn thương nàng trượng phu. Gần nhất mấy lần nói chuyện bên trong, Lâm Tam Tửu đã ẩn ẩn cảm thấy, Yến Hoàng tựa hồ dự định tiên hạ thủ vi cường, làm vô lợi không dậy sớm Elizabeth. Nàng ngay sau đó vừa muốn nói, đây là một cái làm A Thư nặc danh mặc cho chính mình cơ hội thật tốt. Theo ý của ngươi, đây là nghiêm trọng hậu sản hậm hực dẫn đến tinh thần vấn đề, cho nên nàng mới có thể ngay cả chính mình hài tử đều quên. Nàng thấp giọng nói, thế nhưng là trong mắt của ta, là bởi vì có một loại tà ác khí tức quấn chặt lấy tiểu hoàng, khiến nàng thần trí mê thất tại sương mù trong, biến thành từng khối mảnh vỡ. Đây là một loại thường thường bồi hồi tại sản phụ trên người cổ lão nguyền rủa. Nhưng ta có biện pháp trợ giúp nàng, mặc kệ ngươi tin hay không đi. Hắc Bằng lúc này mặt trên hồ nghi cùng nghi kỵ, đã đậm đến nhanh muốn nhỏ xuống đến rồi. Quê nhà ở giữa, ta cũng sẽ không dùng cái này đến quản ngươi đòi tiền. Lâm Tam Tửu vẫy vẫy tay, thần thái trang nghiêm nói, ta sở dĩ nghèo, là bởi vì ta sẽ chỉ giúp cần trợ giúp người, cũng không dùng cái này kiếm lời. Ta không thể nhìn nàng tiếp tục bị ác khí quấn quanh, ra ngoài e ngại, thương tổn tới mình, tổn thương cái nhà này. Ngươi là có ý gì? Hắc Bằng bừng bừng tới gần hai bước, nhỏ giọng hỏi, tổn thương cái nhà này. Lâm Tam Tửu tại thời khắc mấu chốt ngậm miệng lại, nhẹ gật đầu, ta liền cảm giác có điểm gì là lạ. Hắc Bằng nhíu chặt lông mày, nói, nàng giống như đối ta tràn đầy cảnh giác, không chỉ có là không chịu ăn ta làm cơm, đêm qua ta đứng lên đi nhà xí, vừa mới mở mắt, đã nhìn thấy nàng ngồi tại ta gối đầu bên cạnh, hai con mắt trừng đến to lớn, cúi đầu nhìn ta chằm chằm. Lâm Tam Tửu lại gật đầu một cái. Hắc Bằng sốt ruột, hỏi, nàng cùng ngươi nói, nàng muốn thế nào, nàng là thế nào nghĩ, này đều không quan trọng, rõ ràng là vợ chồng, nhưng lại không thể không hướng người ngoài nghe ngóng chính mình vợ tâm lý hoạt động. Chỉ sợ làm Hắc Bằng cũng vô cùng không dễ chịu. Lâm Tam Tửu an ủi tựa như mà nói. Nàng hiện tại ý nghĩ đều là nhận lấy tà ác lực lượng ảnh hưởng cùng thao túng. Chính ngươi thêm điểm cẩn thận. Ta sẽ trong đoạn thời gian này khu trục trên người nàng khí tức tà ác. Đến lúc đó, nàng liền sẽ biến thành trước kia ngươi nhận biết cái kia Yến Hoàng. Lại xuất hiện, thân ở tại trong tuyệt vọng người. Cho dù là đối mặt lại hoang đường, lại không thể tư nghị mê sảng, cũng vẫn sẽ giống Hắc Bằng giờ phút này dạng. Nhịn không được dâng lên hy vọng chi sắc. Cái này thuộc về hai đầu ăn. Liền Lâm Tam Tửu chính mình cũng cảm thấy Elizabeth thực sự quá không có đạo đức. Đang muốn đến nơi này, tiểu hoàng tay không trở về, lạnh lùng liếc qua Hắc Bằng, nói với nàng, người tới đều tới, cùng nhau ăn cơm chưa à, cũng tốt, cũng tốt, ta đây đi cơm nóng. Hắc Bằng vội vàng nói, chờ một lát ta một chút. Nhìn trượng phu vội vàng ra cửa, Yến Hoàng mới từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Người đừng trách ta đột nhiên mời ngươi lưu lại. Nàng giải thích nói. Hắn ở chỗ này nhìn. Ta liền không có cách nào đem cơm vụng trộm đóng gói lấy cho ngươi đi. Ngươi lưu lại ăn. Thuận tiện thay ta nhìn xem cơm hôm nay có vấn đề hay không. Thế nào? Đây là Lâm Tam Tửu nói cho nàng biết nói láo. Nàng nói chính mình trên người mang theo có thể chống cự rửa sạch hết thảy ngoại lai ác ý linh phù. Dù cho trong thức ăn có độc, cũng vào không được bụng của nàng. Ăn một tuần lễ, Yến Hoàng thấy nàng quả nhiên không chết. Đã đối nàng, linh phù, tin đến tâm phục khẩu phục. Căn bản nghĩ không ra trượng phu kỳ thật không có tại trong thức ăn hạ độc. Hắn mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì rồi? Yến Hoàng lại hỏi, nghe ngóng ngươi là thế nào nghĩ? Lâm Tam Tửu có điểm tâm hư nói. Hắn đã phát giác được. Ngươi đối với hắn nghi ngờ. Làm sao lại như vậy? Yến Hoàng khẩn trương lên. Hỏi, ta đây làm sao bây giờ? Kỳ thật ta trước khi tới đã cho ngươi xem bói một lần. Lâm Tam Tửu nắm lấy cơ hội. Nói, linh tướng thượng xuất hiện. Là một khuôn mặt tươi cười mặt nạ cùng một trương khóc mặt mũi cỗ. Tại linh tướng dự đoán bên trong. Điều này đại biểu, diễn viên, kịch vui, ý tứ, nói cách khác. Người kế tiếp cần ngụy trang ra một cái khác bộ hình dáng. Muốn che giấu chính mình ý tưởng chân thật. Cái gì linh tướng, mặt nạ, đều là nàng soạn bậy. Kế hoạch của nàng rất đơn giản. Bên này nói cho Yến Hoàng. Nàng muốn thế nào như thế nào làm bộ. Trượng phu nàng mới có thể thư giãn cảnh giác. Người khác mới sẽ tin tưởng nàng thần trí bình thường. Bên kia nói cho Hắc Bằng. Người xem. Ta cho ngươi lão bà làm một trận pháp. Nàng quả nhiên bình phục không ít đi. Cứ như vậy, hai bên đều sẽ tin tưởng nàng thật sự có linh năng lực. Nàng coi như tranh thủ đến hai cái mục tiêu. Loại này hai đầu lừa gạt kỹ năng tất nhiên không thể vĩnh viễn duy trì. Nhưng Lâm Tam Tửu cũng chỉ cần chống đỡ 30 ngày mà thôi. Không, từ chỗ này bắt đầu tính. Chỉ cần 3 cái tuần lễ là đủ rồi. Kế tiếp nên lừa gạt ai đây? Làm Lâm Tam Tửu một bên miệng lớn ăn cơm lúc, một bên tại trong bụng yên lặng tính toán nói. Nàng đã thừa dịp hai vợ chồng không chú ý thời điểm. Theo cái nôi bên cạnh trộm được một cái khác máy nghe trộm. Tiếp xuống, nàng phải tìm cơ hội đem máy nghe trộm vụng trộm để vào ai trong nhà mới được. Nếu có chuyện gì, là linh môi Elizabeth nguyên bản không có khả năng biết đến. Lại tại một trận, làm phép, về sau bị nàng biết được, nhưng còn không phải là nàng linh năng lực tốt nhất chứng minh sao? Máy nghe trộm chỉ có một cái, muốn để nó phát huy ra lớn nhất hiệu dụng, liền phải trước theo khó khăn nhất nhân tiền ra tay. Nếu là liền nhất ngoan cố, nhất không tin nàng người, cũng bắt đầu tin tưởng nàng linh năng lực, nói như vậy phục cái khác hàng xóm liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vẫn luôn đối nàng khịt mũi coi thường Trần Tiểu Thư. Cái thứ nhất nổi lên Lâm Tam Tửu trong lòng. Ta 3 ngày này đem 1 năm đường đều đi đến. Đời này chân liền không có như vậy đau qua. Thực sự không còn khí lực đổi mới. Hôm nay mới thật không dễ dàng thấu xong một chương đổi mới. Ngắn chút, về nhà sau lại cho các ngươi bổ sung. Lần này thừa dịp đi công tác cơ hội thuận tiện chơi một chút. Thể nghiệm được trước kia không có thể nghiệm qua đồ vật. Mệt là mệt, cũng thật thật vui vẻ. Tấu chương xong, cách chương.